còn tôi lại bị hình ảnh đêm qua làm cho tâm trí rỗng tuếch còn có chút sợ hãi nữa. Nhìn không được cảm xúc đáng ghét đó, hốc mắt tôi lại cay xè. Cắn môi tôi nặn ra từng chữ. Thật ra, chiếc đầm đã bị, rách rồi, tí xin lỗi, cách chương.